Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Trảm Thảo Trừ Căn. Trương Hữu Đông vừa mới nói xong, Quản Trấn Phúc tâm liền chìm đến đáy cốc, có thể nghĩ lại không đúng a. Mễ Tử Hiên liền một cái tiểu đại phu, làm sao có thể có sâu như vậy bối cảnh, nhưng hắn cũng không dám lập tức phát tác. Nhìn xem bên người Tô Chí Cường nói, ngươi theo ta xuất ra dưới, hai người ra ngoài biên. Quản Trấn Phúc nói, Mễ Tử Hiên cùng Vinh Bí Thư còn có Lưu Cục Trưởng là quan hệ như thế nào? Trong huyện liền một cái Vinh Bí Thư Vinh Thanh Minh, cũng liền một cái Lưu Cục Trưởng Lưu Kiến Thiết. Quản Trấn Phúc tự nhiên biết, Tô Chí Cường nội tâm oán trách Mễ Tử Hiên cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy phiền toái. Trả lại một chút mềm cũng không mang phục, thật sự là người chuyên gây họa, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ những khi này. Nghĩ hạn nói, Mễ Tử Hiên cùng Lưu Cục Trưởng quan hệ rất tốt, thường xuyên một khối uống rượu, Vinh Bí Thư bên kia ta đến không phải là rất rõ ràng. Ta liền biết Trương huyện trưởng sinh bệnh biết được, Vinh Bí Thư tự mình đến bệnh viện thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Quản Trấn Phúc nội tâm lập tức chính là lộp bộp một chút, trách không được Mễ Tử Hiên này tên khốn khiếp như vậy cuồng vậy. Nguyên lai là hậu trường cứng rắn, cái này khó làm, như thế nào chỉnh hắn? Không chỉnh hắn, chính mình mặt đã có thể mất hết, về sau tại trong huyện còn thế nào dơ lên có ngẩng đầu lên. Tô Chí Cường trông giữ Trấn Phúc vẻ mặt làm khó, nhỏ giọng nói, Quản Cục Trưởng, việc này còn là cũng được a. Mễ Tử Hiên chẳng những cùng Vinh Bí Thư, Trương Cục Trưởng có quan hệ, hắn lão tử là Mễ Đại Dũng, đồng thời cùng Khang Đại Tráng cũng là xưng huynh gọi đệ. Ngươi nói ngươi vì chút việc nhỏ này đắc tội hắn, được không bù mất a? Tô Chí Cường những lời này trở thành áp chết Quản Trấn Phúc nội tâm kia lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Mễ Đại Dũng thế nhưng là thị lãnh đạo đều rất xem trọng minh tinh xí nghiệp ra. Tại thị lãnh đạo trước mặt thế nhưng là nói thượng, là mình cả con của hắn. Chính mình cục trưởng cũng đã làm đến cùng. Còn có cái Khang Đại Tráng, đó là một tại trong huyện, thành phố đầu nhãn thông thiên nhân vật. Đem hắn huynh đệ cả có rời đi bệnh viện huyện, Khang Đại Tráng có thể từ bỏ ý đồ, tuyệt đối là cùng chính mình không chết không thôi. Tìm người gõ cú đánh khó chịu sự tình tuyệt đối làm được. Chính mình lão già khọm kia nhận được. Quản Trấn Phúc là càng nghĩ càng nội tâm càng sợ. Trên trán mồ hôi lạnh đều hạ xuống. Hôm nay này thiệt thòi ăn cũng phải ăn. Không ăn còn phải ăn. Thật sự là Mễ Tử Hiên này thằng danh con hậu trường quá nhiều. Quá cứng rắn. Hắn một cái tiểu bộ vệ sinh cục trưởng thật sự là không thể trêu vào. Quản Trấn Phúc nội tâm nghẹn khuất, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là dắt mũi nhận thức, quay người đi Mễ Tử Hiên văn phòng, đi vào lên đường, trả lại dừng lại ở này làm gì? Trả lại ngại mất mặt không đủ có phải hay không? Theo ta trở về, từ na cho là mình công công hội vì tự mình làm chủ. Chỉnh chết Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này, nhưng ai ngờ hắn lại mặc kệ, từ na chịu không, đặt mông trượt chân đến trên mặt đất hai tay vỗ địa khóc lóc nỉ non nói. Sống à không, sống không, ta bị người đánh thành như vậy, các người cũng không quản, ta không sống. Quản Trấn Phúc thấy được chính mình con dâu ngay trước một đám người mặt khóc lóc, om sòm lăn qua lăn lại. Trên mặt lập tức hỏa thiêu hỏa liệu, đi lên liền một cước đạp đến từ na trên người, trong miệng mắng, cút trở về cho ta. Quản Đồng không nghĩ tới chính mình lão tử hội đánh chính mình con dâu. Nhanh chóng đi qua nói, cha ngươi làm cái gì vậy? Quản Trấn Phúc đi lên chính là một cái bạt tai, giận dữ hét, làm gì? Giúp ngươi quản con dâu, ngươi tìm này cái gì đồ chơi? Cút trở về cho ta. Dù quật trợn mắt, làm thế nào cũng không nghĩ tới nhất là bao che cho con trượng phu lại buông tha Mễ Tử Hiên. Quản Đồng bủ mặt bị đánh ngu ngốc. Quản Trấn Phúc thật sự là không mặt mũi ở lại đây. Vốn là muốn vì con dâu xuất đầu, để cho Mễ Tử Hiên biết được tội người nhà mình kết cục. Nhưng ai có thể tưởng, tiểu tử này hậu trường cứng rắn rất đáng sợ. Khẩu khí này chỉ có thể nhịn, bằng không thì hắn nơi này cục trưởng là đừng nghĩ làm. Quản Trấn Phúc là càng nghĩ càng nghẹn khuất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cất bước liền đi, vừa tới cửa, Mễ Tử Hiên liền âm thanh lạnh lùng nói. Người này con dâu về sau đừng đến bệnh viện, ta không muốn nhìn thấy hắn. Quản Trấn Phúc bước chân trì trệ, tức giận đến thiếu chút một ngụm lão huyết phun ra. Hắn không có quay đầu lại, vội vã đi. Từ Na bị chính mình công công một cước kia đạp phải trong miệng tiếng kêu khóc toàn bộ nuốt xuống. Vừa nhìn công công đi, quay người vốn định chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Nhưng kết quả Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt, nàng sợ tới mức nhanh chóng đứng lên liền đi. Tại không dám nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, Quản Đồng cùng Du Quân cũng nhìn ra, Mễ Tử Hiên không thể trêu vào. Vậy còn dám nói cái gì? Xám xịt đều đi. Tô Chí Cường đi vào cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu tử ngươi có thể hay không ít cho ta rước lấy nhục chút chuyện. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, đây cũng không phải là ta gây chuyện, là cô nương kia cần ăn đòn. Các nàng này nói tự nhiên là Từ Na. Tô Chí Cường thở dài nói, vâng, nàng là cần ăn đòn, miệng qua thúi, nhưng người cũng không thể dung túng người bệnh gia thuộc người nhà đánh nàng a. Còn có ngươi không thể tôn kính hạ lãnh đạo. Ngươi vừa nói kia đều là cái gì lời sao? Tô Chí Cường chỉ tự nhiên là Mễ Tử Hiên mắng Quản Trấn Phúc. Mễ Tử Hiên khinh thường nói, Quản Trấn Phúc như vậy lãnh đạo không cần tôn trọng. Quay đầu lại ta phải cùng Vinh Bí Thư nói một chút. Hắn như vậy người không có tư cách đương cục dài. Tô Chí Cường không nói lời nào. Mễ Tử Hiên tiểu tử này rõ ràng cho thấy muốn đem Quản Trấn Phúc một cước giết chết. Thật là một cái tì hà tất báo chủ. Tô Chí Cường cũng biết Mễ Tử Hiên hậu trường cứng rắn. Bối cảnh sâu, lại là cái vô pháp vô thiên chủ. Mình nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. Thở dài quay người cũng đi. Mễ Tử Hiên không có gì cừu nhân. Bởi vì có cừu oán hắn cũng làm trận báo. Tại một cái hắn đối với cừu nhân thái độ chính là chảm thảo trừ căn. Căn bản cũng không cho đối thủ bất kỳ lật bàn cơ hội. Trừ phi đối thủ quá cường đại, mạnh mẽ đến Mễ Tử Hiên không có biện pháp chảm thảo trừ căn. Nhưng Quản Trấn Phúc rõ ràng không thuộc về cường đại đối thủ trong hàng ngũ. Hôm nay hai bên đã là trở mặt, kia Mễ Tử Hiên muốn một cước đem hắn giết chết, không cho hắn bất kỳ lật bàn, hay hoặc là tìm cơ hội cả chính mình cơ hội. Mễ Tử Hiên cầm lấy di động cũng chưa cho Vinh Thanh Minh gọi điện thoại. Hai bên quan hệ quá bình thường, cũng không có gì quá sâu giao tình. Hắn đánh cho Khang Đại Tráng, việc này để cho địa đầu xa Khang Đại Tráng đi vận tác a. Hắn này phong huyện tiền đặt cọc, sao trong mua trả góp, cùng trong huyện một đám lãnh đạo nói là vượt được. Kết quả chính là hơn một tháng sau Quản Trấn Phúc liền bị đày đi đến cái Thanh Thủy Nha Môn xem báo. Đều về hưu đi, Quản Trấn Phúc tự nhiên rõ ràng chính mình luân lạc tới tình cảnh như vậy. Toàn bộ nhờ Mễ Tử Hiên ban tặng, muốn báo thù à, có thể hắn hiện tại cái giám cũng không phải. Như thế nào trả thù, cũng chỉ có thể là hối hận có vụng trộm lau nước mắt. Từ Na tự nhiên là bị khai trừ. Quản Trấn Phúc bị cả sau khi xuống tới, nàng thời gian cũng không nên qua. Người một nhà nhìn nàng đều không vừa mắt, bởi vì quản gia rơi xuống tình cảnh như vậy đều là vì nàng. Cuối cùng Quản Đồng cùng nàng ly hôn, ném công tác, lại cùng trượng phu ly hôn. Từ Na thời gian thế nhưng là thật không sống khá giả. Nhưng những cái này cùng Mễ Tử Hiên đều không quan hệ. đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Thời gian như thường lệ qua, mắt thấy muốn đến đường Giai Di khai giảng. Này trận đường Giai Di cũng là càng chán Mễ Tử Hiên. Hận không thể cùng hắn trở thành liên thể người. Hắn đi đến vậy, nàng đang ở đó. Mễ Tử Hiên biết nha đầu kia không nỡ bỏ chính mình. Nàng đi mau mấy ngày nay mỗi ngày đều cùng tại bên người nàng. Nhưng thời gian sẽ không bởi vì đường Giai Di không nỡ bỏ đi mà sẽ không trôi qua. Nháy mắt chính là đầu tháng 9. Đường Giai Di khai giảng thời gian đến. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân hạ tử mệnh lệnh. Để cho Mễ Tử Hiên đưa đường Giai Di đi kinh thành đưa tin. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên có thể sẽ mâu thuẫn. Bởi vì trước kia hắn là thực không muốn ăn đường Giai Di này tiểu bình giấm chua cho tự rước lấy. Nhục phiền toái, nhưng bây giờ kia, đi một chuyến Trung Hải, hắn là không ăn đường Giai Di, nhưng đường Giai Di lại là bắt hắn cho ăn. Tại cộng thêm này trận hai người không có việc gì liền hồ thiên hồ đế. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không tại mâu thuẫn, rất sung sướng nên đáp ứng. 9 tháng số 10 hôm nay Mễ Tử Hiên xin phép nghỉ. Lái xe mang đường Giai Di đi kinh thành Hoa Thanh Đại học đưa tin. Hoa Thanh Đại học tại Hoa Hạ thế nhưng là số 1 đại học. Người khác thi đậu này trường đại học, khẳng định cao hứng có không muốn. Không muốn, nhưng đường Giai Di lại nhìn tân không lên. Nàng trước kia liều mạng học tập hướng kinh thành khảo thi. Cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên đi kinh thành, ai ngờ nàng khảo thi trên kinh thành đại học, kết quả Mễ Tử Hiên lại trở về, điều này làm cho tiểu nha đầu nội tâm vô cùng phiền muộn. Có thể tại phiền muộn cũng phí công, nàng cũng không thể không đi đưa tin a. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên cùng nàng đi, còn có thể kinh thành cùng nàng hai ngày, khai giảng thời gian đại học tự nhiên là người ta tấp nập. Khắp nơi đều là báo lại lý học sinh cùng với cùng đi ra trường. Rất là náo nhiệt, Mễ Tử Hiên đều nhớ không rõ chính mình bao lâu chưa thấy qua khai giảng cảnh tượng. Hai tay của hắn dẫn theo đường Giai Di đổ vật, đi theo nàng phía sau. Đường Giai Di như vậy tuyệt sắc tiểu mỹ nữ tự nhiên là đi đến kia đều là tiêu điểm. Tiến trường học, vô số ái mộ ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng. Một đám nam sinh thấy nước miếng thiếu chút không có lưu lại. Có thể vừa nhìn thấy đường Giai Di bên người Mễ Tử Hiên lập tức là đối với hắn trừng mắt lạnh lùng. Nhìn nhau, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là phiền muộn. Mẹ trứng, ta chiêu các ngươi chọc giận các ngươi. Lão trừng ta xong rồi sao? Mấy phút đồng hồ sau đường Giai Di đi làm lý liên quan thủ tục. Mễ Tử Hiên mang thứ đó phong tới dưới cây ngồi ở đường Giai Di cặp da thượng hút thuốc hóng mát. Đầu tháng 9 kinh thành vẫn rất nóng. Lớn như vậy hội Mễ Tử Hiên liền xuất một thân mồ hôi. Hắn làm kia hóng mát cũng không có nhàn rỗi. Ánh mắt không ngừng hướng qua lại nữ sinh trên ngực, trên mông, trên đùi quét. Ánh mắt rất là hèn mọn bỉ ổi. Thật sự là đừng nói Hoa Thanh Đại học nữ sinh chất lượng còn không nhiều. Đương nhiên là không có biện pháp cùng kinh ảnh loại mỹ nữ này như mây điện ảnh và truyền hình. Trường học so với, lại một lát nữa đường Giai Di đi tới. Sau lưng trả lại đi theo ba cái vẻ mặt lấy lòng ý tứ giọng nam. Đường Giai Di vừa đến phụ cận trước tiên đem Mễ Tử Hiên kéo qua một bên. Chỉ về phía nàng đồ vật ngọt ngào nói. Đây chính là ta đồ vật, phiền toái ba vị sư huynh. Ba vị nam sinh lập tức ân cần nhắc tới đồ vật nói. Không phiền toái, một chút cũng không phiền toái. Đường Giai Di hướng hắn nhóm ngon ngọt cười. Sau đó ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay dùng ngọt có chán người thanh âm nói. Lão công ngươi mệt mỏi không? Ba cái nam sinh nghe xong lời này thiếu chút không có phun ra một búng máu. Không ngờ như thế ngươi để cho chúng ta tới giúp ngươi cầm đồ vật. Là đau lòng bạn trai ngươi. Đem chúng ta làm lao động tay chân a. Ba người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Đều là vẻ mặt phiền muộn vẻ. Nhưng này sẽ cũng làm không ra vứt xuống đồ vật quay đầu liền đi sự tình. chỉ có thể là khó chịu cầm lấy Đường Dai Di đồ vật mang đến nàng ký túc xá. Mễ Tử Hiên bị Đường Dai Di một câu kia lão công hô có lên cả người nổi da gà. Hắn thật sự là không loại này buồn nôn xưng hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.